ăn sạch đại thần cường hãn. Chương 3, góc truyện audio.com. Thiên Hạ Lạc Trực không hổ là phó bang chủ của một bang lớn, ngay lập tức cắn răng quyết định đau ít hơn đau nhiều. Dù gì đối mặt một mình Mạc Quân đã không mấy, ai có phần thắng, mật ngữ, chuyện này bọn ta sẽ chịu trách nhiệm. Phụ cận, Thiên Hạ Lạc Trần, Thiên Hạ chấm nước tương và Ngư Thủy Vân Nhi. Nguyệt Nguyệt Vũ cướp quái, ra tay đánh người, khai trừ khỏi bang Vũ Lôi Thiên Hạ từ nay không còn quan hệ. Phụ cận, Thiên Hạ Lạc Trần, Thiên Hạ chấm nước tương và Ngư Thủy Vân Nhi, Nguyệt Nguyệt Vũ cướp quái, ra tay đánh người, khai trừ khỏi bang Vũ Lôi Thiên Hạ từ nay không còn quan hệ. Phụ cận, Thiên Hạ Lạc Trần, Thiên Hạ chấm nước tương và Ngư Thủy Vân Nhi, Nguyệt Nguyệt Vũ cướp quái, ra tay đánh người, khai trừ khỏi bang Vũ Lôi Thiên Hạ từ nay không còn quan hệ. Liên tiếp ba tin, Mạc Quân nhướng mày. Thiên Hạ chấm nước tương là kiếm sĩ cấp 74, còn hai người kia chính là hai thầy thuốc, thế mà Vũ Lôi Thiên Hạ có thể nhịn đau thẳng tay khai trừ. Nguyệt Nguyệt Vũ trợn mắt không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Hạ Lạc Trần, hô lên: Lạc Trần ca ca. Mạc Quân đưa tay ném đạo phù hồi thành cho cừu non, hứng thú nhìn cảnh trước mắt, hình như Nguyệt Nguyệt Vũ này là có ý với Thiên Hạ Lạc Trần. Không biết hai người mật ngữ những gì, chỉ thấy sau đó Nguyệt Nguyệt Vũ hung hăng lau nước mắt, ném ra một hạt giống hệ mộc nhanh chóng leo lên bỏ đi. Lạc Trần cũng khách khách khí khí nói vài câu với Mạc Quân rồi mang theo người hồi thành. Hiện tại ở khu vực này chỉ còn Mạc Quân và ta là manh muội muội. Cái tên thật đúng là Loli, mật ngữ, ta là manh muội muội, oa, Mạc Quân đại thần thật xoái nha. Trầm Tử Quân Thái Dương giật giật trực tiếp im lặng hồi thành. Dù sao vị manh muội kia là bằng hữu của cừu non, không phải của cô nha. Cũng không phải bang chúng Lạc Thần. Trải qua chuyện lần này, danh tiếng của Mạc Quân ngày càng bay xa bay xa. Tất nhiên chuyện này cô không hề biết. Đối với Trầm Tử Quân mà nói, chuyện này căn bản chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Mãn cấp võ lâm mộng là 200, level cao nhất hiện tại là minh dạ cấp 95, cửu vị yêu hồ cấp 93, Mạc Quân cấp 92. Bên bảng xếp hạng PK, Mạc Quân xếp thứ 6. Chân chính gắn mác đại thần rồi. Trầm Tử Quân đến công ty, hơn một tháng, thời gian nghỉ phép đã hết. Hiện tại chuẩn bị ra sự kiện mới cho võ lâm mộng, nên cô và bộ phận sáng tạo, bộ phận kỹ thuật đều vô cùng bận rộn, phải làm tăng ca để kịp ra sự kiện đúng dịp lễ. Đồng chí Lạc Chiết hiện tại cũng đang bận bù đầu, mở ra cùng lúc ba cái máy tính, một cái treo máy đánh quái, một cái thu thập chỉnh sửa báo cáo từ các phòng ban, một cái đang thiết lập chương trình chính. Thấy bóng Trầm Tử Quân, Lạc Chiết thiếu chút khóc lên, so với mong mẹ về chợ còn muốn hơn. Quân Quân, Trầm Tử Quân thở dài. Đừng hòng đầy công tác, mình cũng đang rất bận. Lạc Chiết méo mặt nằm dài ra bàn làm việc, đầu tóc rối bù, hoàn toàn mất dáng vẻ của một phó giám đốc nên có. Nếu không cậu phụ trách cả phần của mình bên võ lâm mộng đi. Mình thực sự kham không nổi nữa rồi. Dịp lễ này game nào cũng mở sự kiện, mình ăn không tiêu. Nhìn dáng vẻ tiêu tụy của Lạc Chiết, Trầm Tử Quân mềm lòng. Hai gia đình có quen biết từ trước, chị gái của Lạc Chiết và em họ của Trầm Tử Quân là vợ chồng, theo lý Lạc Chiết phải gọi cô là chị. Nhưng lớn, lên cùng nhau từ nhỏ, lại thêm hắn hơn cô đến chục tuổi nên giờ đều gọi. Loạn thất bát tao, được rồi, mình kiêm luôn đồ họa sự kiện sắp tới. Góc truyện audio.com, nhớ trả thêm lương, Lạc Chiết ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, chỉ thiếu cái đuôi vẫy lia lìa. Ảo giác, nhất định là ảo giác, sự kiện sắp tới chính là lễ Valentine 14. 2. Võ Lâm Mộng đã dán thông cáo về sự kiện các cặp đôi diễn ra lễ kết hôn trong dịp đó sẽ được tham gia nhiệm vụ Valentine, hoàn thành nhiệm vụ nhận một cặp cánh tình nhân 5 sao thuộc tính cực cao. Đồng thời song song với việc mở sự kiện còn tổ chức nâng cấp server, mở ra một loạt kỹ năng tình nhân mới dành cho vợ chồng. Có điều, sự kiện càng lớn thì công việc của Trầm Tử Quân càng nhiều. Cách ngày diễn ra sự kiện còn hơn nửa tháng, tất cả mọi người đều đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, mong sao kịp thời gian. Sau khi nhận báo cáo được mail đến, cô bắt đầu phân chia công việc cho cả phòng, lại ghi thêm thời gian nộp sản phẩm sơ lược là 4 ngày sau. Chính mình không chỉ đảm nhận sáng tạo mà còn phải lo luôn mảng đồ họa của Lạc Chiết. Cũng may tên này luôn làm chơi ăn thật, hầu như đã xong mọi thứ, cô chỉ cần kiểm tra lỗi cho hắn mà thôi. Đến lúc công việc tạm ổn, nhìn lên đồng hồ đã tới hơn 3 giờ sáng. Cách chương